Hải tặc chi chí tôn đế hoàng. Tác giả, Bàn Đại Sư. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 500, Gorose cũng có chút tuyệt vọng. Không bằng, liên lạc dâu đen, chỉ cần hắn có thể xử lý Bạch Ưng, chúng ta liền thừa nhận hắn đệ ngũ hoàng địa vị. Dâu đen hẳn không phải là loại kia khuất tại người phía dưới nhân vật. Ta nghĩ đây cũng là một cái hấp dẫn rất lớn đi. Long Nhĩ Bạch Thủy cho bọn hắn lớn vô cùng quyền lợi. Chúng ta người hẳn là có cơ hội sắp xếp đi vào. Có một đầu bẩn biện Gorose con mắt nhắm lại, ra một ý kiến, cái này ngược lại là có thể thử một lần. Bất quá chúng ta không thể ôm hy vọng quá lớn. Dâu đen không phải khuất tại người phía dưới nhân vật, nhưng cũng phải nhìn hắn phía trên là ai a. So sánh dâu đen, Long Nhĩ Bạch Thủy hẳn là càng thêm đáng sợ đi. Cầm Sandai Kitesu Gowahi đầu chọc đồng ý ý nghĩ này, nhưng hắn biết rõ ý nghĩ này khả thi cũng không quá cao. Ta đương nhiên biết biện pháp này khả thi không cao, nhưng cho đến trước mắt, chúng ta cũng chỉ có cái này một cái biện pháp. Không phải sao, mặc kệ có thể thành công hay không, chung quy vẫn là muốn thử một lần. Gorose nhóm cũng rất bất đắc dĩ, ngoại trừ dùng bộ đội đặc chủng lẫn vào Bạch Thủy băng hải tặc. Sau đó nghĩ trăm phương ngàn kế ly rán dâu đen, chế tạo nội chiến, dùng cái này đến ngăn chặn Bạch Ưng băng hải tặc thành lập. Ngăn cản khả năng xuất hiện ngũ hoàng cục diện đối thế giới xung kích cái này một cái phương pháp. Bên ngoài, bọn hắn trước mắt cũng không có bất kỳ cái gì đi biện pháp hữu hiệu. Mà toàn bộ thế giới cũng tương tự bởi vì cái này đột nhiên xuất hiện Bạch Ưng băng hải tặc mà nóng này bắt đầu. Chuyển động, thụ hải quân lớn bắt giết ảnh hưởng, trừ chính phủ thế giới nội bộ trái ác quỷ năng lực giả bên ngoài. Còn lại trái ác quỷ năng lực giả tất cả đều người người cảm thấy bất an. Đều nhao nhao dựa vào trong lòng bọn họ bên trong cường đại người. Mà Bạch Ưng băng hải tặc thành lập, không thể nghi ngờ là cho bọn hắn đưa tới sinh mệnh trong trời đông giá rét sáng rực lửa than. Coi như Bạch Thủy không khai quyên người, sợ là cũng có bo lớn người sẽ đến chủ động đầu nhập vào hắn. Huống chi Bạch Thủy còn đang chủ động chiêu mộ đồng bạn. Hải quân thật đúng là cho ta sáng tạo ra một cái cơ hội tốt a. Ngồi tại Bạch Ưng hào thuyền thủ Bạch Thủy híp mắt, khóe miệng lại là không giấu được ý cười. Toàn thế giới hải tặc đều liều mạng tuôn hướng tân thế giới mà đến. Bọn hắn trên cơ bản đều là chạy Bạch Thủy chiêu mộ khiến mà đến. Ở trong đó, tuyệt đối không thiếu khuyết cường giả. Thuyền trưởng, cái này, chúng ta nhưng kiếm lợi lớn. Siliev đi vào Bạch Thủy bên cạnh, nhìn xem đã người đông nghìn nghịt hòn đảo, khóe miệng khó được xuất hiện ý cười. Cho nên, thỏa thích chọn lựa đi. Chúng ta tuyển người nguyên tắc chi có một cái. Chỉ cần đủ mạnh lớn, liền gia nhập. Chúng ta cần chính là cường giả. Không đủ mạnh người mặc dù rất có lỗi với bọn họ, nhưng không có cách, thế giới này chính là như vậy, tàn khốc. Lòng thương hại là tuyệt đối không thể có. Bạch Thủy bò lên, ngồi xếp bằng tại trên lan can, trên mặt mang theo một chút thổn thức chi sắc nói. Nếu để cho người khác biết, cái kia siêu cấp cường giả Bạch Ưng Long Nhĩ Bạch Thủy còn có đa sầu đa cảm như vậy một mặt, hẳn là sẽ kinh ngạc đến ngây người đi. Siliev thế mà cũng bắt đầu mở lên Bạch Thủy trò đùa. Mặc dù hắn nhìn bề ngoài 10 phần lãnh khốc. Được rồi, người cũng đừng đánh với ta thú cái gì. Đi chọn người đi, chúng ta băng hải tặc. Thế nhưng là dựa vào các ngươi những này thống lĩnh cùng phu trưởng nâng lên. Ta chính là một cái quang can tư lệnh mà thôi. Nhưng chỉ cần các ngươi tại, ta liền sẽ rất an tâm. Nếu như không có các ngươi, ta thế nhưng là thậm chí đi ngủ đều ngủ không ngon. Bạch Thủy khoát khoát tay, ra hiệu Siliev nhanh đi làm chính sự, không muốn cùng hắn nói mò. Ha ha, thật là thế này phải không? Nghe vậy, Siliev không thể phủ nhận cười một tiếng,